Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570. Trấn Nguyên Tử đạo tràng. Từ Hạo Thiên nhìn qua chuyện phát sinh trước mắt, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, còn không chờ hắn có phản ứng gì, cả người liền bị tinh bích bất thình lình sinh ra một cỗ hấp lực to lớn hút vào trong đó. Sau đó tường ánh sáng cuồng thiểm mấy lần liền biến mất vô ảnh vô tung. Nơi đây nhà gỗ lại khôi phục yên tĩnh. Đây là một tòa to lớn màu vàng nhạt sơn phong. Sơn phong chung quanh tràn ngập quay cuồng không ngừng cuồn cuộn biển mây. Tại một mảnh quái thạch lâm lập bên trong, có một tòa khí thế rộng rãi, mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân có màu vàng kim nhạt cao lớn bình đài. Lúc này ở trên bình đài ngồi đầy người, những người này tướng mạo khác biệt, chiều cao khác nhau, ăn mặc cũng không hết giống nhau. Tuy nhiên nhiều người, nhưng lại không có người nào mở miệng nói chuyện. Lúc này đều một mặt thành tín nhìn qua trước bình đài phương đang ngồi một tên trên người mặc đạo bào tím bầm, ôm ấp phất trần trung niên đạo nhân. Đạo nhân này mặc dù có chút gầy gò, nhưng toàn thân lại bị một tầng huỳnh quang quanh quẩn, cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, để cho người ta thấy một lần phía dưới thì có một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Lúc này, đạo nhân bờ môi lúc khép mở, tựa hồ tại giải thích cái gì, nhưng mà, đạo nhân cái này mới mở miệng, lại có các loại màu sắc phù văn từ trong miệng bay ra, hóa thành màu sắc rực rỡ lưu quang phóng lên tận trời. Màu sắc rực rỡ lưu quang càng là đang hướng bầu trời trong nháy mắt liền bịch một cái. Nhao nhao sẽ tản ra tới, sau đó hóa thành vô số màu sắc rực rỡ tinh vũ tản mát tại bình đài các nơi. Lúc này, tại bình thai trong một cái góc, kim quang lấp lóe bên trong, Từ Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện ở nơi nào. Sao sao? Chẳng lẽ chấm lại thật đi tới Trấn Nguyên Tử đạo tràng? Từ Hạo Thiên ngã ngồi tại trên bình đài, nhìn chung quanh một chút, phát hiện hai bên ngồi xuống người vậy mà mơ hồ một mảnh, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá những này đều không trọng yếu, bởi vì hắn ánh mắt lập tức để cho ở phía trước đang ngồi đạo nhân trên thân. Hắn hẳn là Trấn Nguyên Tử đi. Quá tốt rồi, chấm tạo hóa đến rồi. Từ Hạo Thiên hưng phấn trong lòng không thôi, nhưng lại không dám phát ra cái gì âm thanh, sợ đã quấy dày đại tiên truyền đạo. Vũ trụ có chi lý, khó khoan tai mắt văn tự. Phàm có thể lĩnh hội người, tức thuộc về nguyên khí. Khí vô lý không vận, lý không khí chơ lấy, đan sen làm một gây nên, phần có không thể cách. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm bất thình lình theo đạo nhân trong miệng truyền ra, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bình đài. Oanh, cái thanh âm này vang lên, để cho Từ Hạo Thiên như gặp phải sét đánh, trong nháy mắt đứng run tại chỗ. Sao sao, lão tử đây là bật hack hay sao? Cái này mẹ nó Trấn Nguyên Tử nói thật đúng là trường sinh quyết đạo pháp. May mắn, thật mẹ nó may mắn. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên ngồi ngay ngắn, để cho mình giữ vững tinh thần đến, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Cơ hội khó được a, không trải qua tử vong, lúc đó biết rõ sông khoái lạc, chỉ có tại sinh tử trong nháy mắt, mới có thể biết được sinh mạng huyền bí. Theo Trấn Nguyên Tử đối trường sinh quyết tùy giản đến phồn chậm rãi phân tích, Từ Hạo Thiên ánh mắt càng ngày càng sáng lên. Muốn trường sinh, trước phải kinh lịch trải qua sinh tử. Tại thời khắc sinh tử mới có thể chân chính lý giải trường sanh huyền bí. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Đây mới là trường sinh quyết chân chính huyền bí chỗ. Không trải qua tử vong tẩy lễ, lúc đó biết rõ sống huyền bí. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, có chết có sống, có chết nào đó. Chỉ có kinh lịch trải qua sinh tử, mới có thể nhìn trộm trường sinh quyết khiếu, sinh tử ấn, Đây mới là trường sinh quyết tầng thứ nhất chân chính hàm nghĩa. Lúc này, Từ Hạo Thiên cuối cùng cầm trường sinh quyết công pháp vén một góc. Nhưng mà ngay tại lúc này, đang tại nhắm mắt giảng đạo Trấn Nguyên Tử bất thình lình mở hai mắt ra. Sau đó sâu đậm nhìn thoáng qua như si như say Từ Hạo Thiên. Khẽ gật đầu về sau, liền huy động thoáng một phát trong ngực phất trần. Oanh, đang chìm ngâm ở huyền diệu khó giải thích bên trong Từ Hạo Thiên bất thình lình cảm giác một trận. Cuồng phong hướng mình bỗng nhiên đánh tới. Không đợi hắn có phản ứng, hắn cũng cảm giác đầu bất thình lình trầm xuống. Người liền trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.